Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, lực kháng Khương Nhất Bằng. Bàn tử ánh mắt từ Tần Phong cùng mọi người tại đây trên mặt từng cái đảo qua. Thanh âm âm lãnh nói, trong các ngươi liền không ai nhận biết ta. Gia Cát Cường, Tiết Giai Tuệ bọn người tất cả đều lắc đầu. Bàn tử ánh mắt lạnh lẽo tức hổn hển gật đầu. Tốt, tốt một cái quốc y quán. Quả nhiên là vênh váo trùng thiên a. Lúc này, bàn tử bên người một cái vóc người cao đại nam nhân lạnh lùng nói. Các ngươi thậm chí ngay cả chúng ta Khương chủ nhiệm cũng không nhận ra. Xem ra, các ngươi cái này quốc y quán là thật không nghĩ thông a. Tần Phong nhíu mày, Khương chủ nhiệm. Cái gì chủ nhiệm? Thành phố hệ thống vệ sinh giám sát chỗ Khương Nhất Bằng Khương chủ nhiệm. Cao đại nam nhân lớn tiếng nói. Chúng ta giám sát chỗ chủ yếu là phụ trách giám sát kiểm tra các ngươi những này bệnh viện tư nhân. Có phải hay không làm trái pháp tuân nhật ký hành trình vì? Có phải hay không theo nếp hành y các loại tương quan công việc? Tần Phong nghe thấy lời ấy. Trên mặt lộ ra một tia thoải mái thần sắc, nhìn về phía Khương Nhất Bằng vừa cười vừa nói, nguyên lai là Khương chủ nhiệm a, kính đã lâu ngài đại danh, như sấm bên tai, mời, ngài cùng các vị mời vào bên trong. Tần Phong nhìn thấy Khương Nhất Bằng mọi người, trong lòng liền ẩn ẩn có một chút bất an, bởi vì hắn nhìn ra được, những người này lúc đến sau khí thế hung hung. Tựa hồ kẻ đến không thiện, bất quá Tần Phong xem như vĩ trạch công ty tổng tài, xem như quốc y quán quán trưởng, hắn nhất định phải từ đại cục cân nhắc, dù sao hôm nay là quốc y quán khai trương nghi thức. Hắn không muốn rủi ro qua trêu chọc những này giám sát cơ cấu. Dù sao, bọn họ là cơ cấu quản lý. Khương Nhất Bằng nhìn thấy Tần Phong thái độ mềm mại. Hắn cái eo trở nên cứng hơn, lạnh lùng nói, Tần Phong, các ngươi cái này quốc y quán thủ tục không được đầy đủ. Không thể lái nghiệp, hiện tại ta siết làm các ngươi lập tức hủy bỏ khai trương nghi thức. Kiểm tra tay mình tục, hướng có quan hệ trong cục ban ngành liên quan đi đến nguyên bộ thủ tục về sau lại đi khai trương. Người tới, đem giấy niêm phong cho ta dán lên. Khương Nhất Bằng vung tay lên, thủ hạ người lập tức từ mang theo trong bọc xuất ra sớm liền chuẩn bị tốt dạng đơn giản giấy niêm. Phong liền muốn khắp nơi dán thiếp, Tần Phong sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống, thanh âm đề cao vài lần, thái độ cường ngạnh nói, ta xem ai dám thiếp. Gia Cát Cường, ngươi cho ta thấy rõ ràng, ai dám lung tung tại chúng ta quốc y trong quán quấy rối. Trực tiếp khuyên can cũng báo động, nếu như không nghe khuyên ngăn khăng khăng quấy rối, tại cảnh sát thúc thúc trước khi đến có thể áp dụng một số phòng vệ chính đáng hành động, bảo hộ chúng ta quốc y quán vệ sinh hoàn cảnh sạch sẽ. Gia Cát Cường nghe vậy, lập tức mang theo mọi người áp dụng người chằm chằm nhân sách lược, ngăn lại mỗi một cái chuẩn bị thiếp giấy niêm phong người đường đi. Khương Nhất Bằng không nghĩ tới, mình tại Bắc An thành phố tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy. Vậy mà gặp được Tần Phong dạng này sinh dưa tròn, vậy mà một điểm quy củ cũng đều không hiểu, nên hiếu kính không hiếu kính. Nghiêu bức nhất là, lại còn dám cho mình đỉnh lấy làm, quả thực là không biết sống chết a. Hắn không biết mình là phụ trách quản để ý đến bọn họ loại này bệnh viện tư nhân đỉnh đầu cấp trên. Sao, nghĩ đến đây, Khương Nhất Bằng sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Phong, ngươi biết các ngươi đang làm gì sao? Các ngươi đây là đang trở ngại chúng ta chấp hành công vụ. Trở ngại chúng ta giám sát kiểm tra. Các ngươi đây là hành động trái luật. Tần Phong cười lạnh nói. Khương chủ nhiệm, ngươi cũng đừng khi dễ ta tuổi trẻ không hiểu chuyện. Nói thật ra. Nếu như ta là làm quốc y quán sản nghiệp, đối với chữa bệnh hệ thống vệ sinh pháp luật tương quan pháp quy ta cũng sớm đã tiến hành xâm nhập. nghiên cứu cùng học tập. Như vậy ta muốn xin hỏi Khương chủ nhiệm một câu. Ngươi vừa rồi luôn miệng nói các ngươi ngay tại giám sát kiểm tra. Ok, không có vấn đề. Các ngươi có thể giám sát, cũng có thể kiểm tra. Đó là các ngươi quyền lực. Nhưng là, căn cứ pháp luật, tương quan pháp quy. Nếu như chúng ta cho là các ngươi hành vi dính líu dùng linh tinh quyền lực, chúng ta cũng có được báo cáo giám sát quyền lực. Mà lại, cho đến bây giờ, các ngươi chưa từng có tiến hành qua một lần chính thức giám sát hoặc là kiểm tra hành vi. Các ngươi vừa lên đến liền phải cho ta nhóm thiếp giấy niêm phong. Cái này cũng liền mang ý nghĩa các ngươi đã nắm giữ chúng ta quốc y quán phạm pháp hành y chứng cứ. Làm như vậy bị người thi hành, chúng ta có quyền lợi yêu cầu ngươi đưa ra tương quan chứng cứ, chứng minh chúng ta thật có hành động trái luật, mà lại, xem như giám sát chấp hành cơ cấu. Các ngươi muốn thiếp giấy niêm phong, đây chính là rất nghiêm trọng kết quả, các ngươi nhất định phải có trong cục chấp hành văn kiện. Như vậy hiện tại, phiền phức Khương chủ nhiệm đem tương quan văn kiện lấy ra cho ta nhìn một chút đi. Nếu là không bỏ ra nổi tương quan văn kiện, như vậy ta hoàn toàn có thể hiểu thành các ngươi hành vi dính líu biết pháp lại phạm pháp, chấp pháp phạm pháp, các ngươi chấp hành quá trình tồn tại nghiêm trọng vấn đề. Ta có thể trực tiếp hướng các ngươi cục lãnh đạo báo cáo, cũng có thể trực tiếp hướng thượng cấp ban kỷ luật bộ môn báo cáo, cũng có thể trực tiếp hướng truyền thông tiến hành báo cáo. Tần Phong nói xong, sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Khương Nhất Bằng. Khương Nhất Bằng sắc mặt âm tình bất định biến ảo. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tần Phong lại đem hành nghiệp quy tắc ăn đến như thế thấu triệt. Như thế xem ra, muốn áp dụng loại này lỗ mãng loạn quyền phương thức thu thập Tần Phong bọn họ cái này quốc y quán, phương án là không làm được. Tuy nhiên Khương Nhất Bằng là giám sát chỗ chủ nhiệm, nhưng là hiện tại các hạng chế độ 10 phần kiện toàn, nếu là hắn bị Tần Phong nắm được cán tiến hành báo cáo, ngày tháng sau đó cũng sẽ không tốt hơn. Cho nên Khương Nhất Bằng lập tức phất phất tay nói, mọi người trước không nên gấp gáp thiếp đầu, mọi người lập tức thu hồi đồ vật, động tác 10 phần nhanh nhẹn, không có chút nào một điểm dây dưa dài dòng, rất lợi hại. Hiển nhiên, dạng này động tác bọn họ trước đó làm qua vô số lần, có thể nói là xe nhẹ đường quen. Chờ thủ hạ thu thập xong về sau, Khương Nhất Bằng lạnh lùng nhìn về phía Tần Phong nói, Tần Phong, đã ngươi cái gì đều hiểu, vậy cũng tốt xử lý. Ta thừa nhận, chúng ta hôm nay hành động đích thật có chút nóng nảy một số. Đây là chúng ta sai lầm, ta hướng ngươi chịu nhận lỗi. Ngươi nói không sai, chúng ta xem như giám sát chấp hành cơ cấu, nhất định phải văn minh chấp pháp, văn minh giám sát, nhất định phải lấy sự thật làm căn cứ. Ngươi đề nghị này phi thường tốt, ta tiếp nhận. Như vậy đi, chúng ta đi vào nghỉ một lát, giám sát một chút các ngươi khai trương quá trình là có phải có vi quy hành vi. Ngươi sẽ không phản đối à? Tần Phong gật đầu, cái này không có vấn đề. Khương chủ nhiệm, trong các ngươi mới, Khương Nhất Bằng mang theo sau lưng 4 người ngẩng đầu ưỡn ngực cất bước, hướng về quốc y trong quán khai trương buổi lễ hiện trường đi đến. Trực tiếp ngồi tại hàng thứ nhất chính vị trí trung tâm. Nơi này ban đầu hẳn là Tần Phong cùng trọng yếu nhất khách quý vị trí. Nhưng là Khương Nhất Bằng lại trực tiếp ngồi ở chỗ này. Hắn hôm nay chính là muốn cho Tần Phong điểm nhan sắc nhìn xem. Tiết Giai Tuệ nhìn thấy Khương Nhất Bằng chỗ ngồi đưa, không khỏi sầm mặt lại, đi tới cùng Tần Phong nói, Tần Phong, Khương Nhất Bằng bọn họ những người này hôm nay tới rõ ràng là kiếm chuyện đập phá quán a. Ngươi làm sao thả bọn họ đi vào? Tần Phong từ tốn nói. Liền như là vừa rồi Khương Nhất Bằng nói, xem như quản lý giám sát cơ cấu, bọn họ đích xác có quyền giám sát chúng ta toàn bộ khai trương quá trình là không vi quy phạm pháp, bọn họ thuyết pháp này không có bất cứ vấn đề gì. Ta không có bất kỳ cái gì lý do ngăn cản bọn họ. Nhưng là hiện tại bọn hắn ngồi tại ngươi, cùng mấy cái hạng cân nặng khách quý cùng dự trừa lại đến vị trí. Làm như vậy hội để cho chúng ta rất khó an bài. Tiết Giai Tuệ trao mày nói. Tần Phong trong ánh mắt lóe ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo nói. Không có việc gì, không nên gấp gáp, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Hôm nay chúng ta trước tiên đem khai trương nghi thức thành công hoàn thành lại nói. Chúng ta có là thời gian cùng bọn hắn tính toán nợ bí mật. Trong lúc nói chuyện, Tần Phong trên mặt lộ ra một tia mãnh liệt sát khí. Tần Phong chưa từng có nhận qua loại này điều khí. Nhưng là hôm nay, vì nước y quán có thể thuận lợi khai trương, hắn tạm thời ẩn nhẫn lại. Khương Nhất Bằng mấy người ngồi tại hàng thứ nhất chính vị trí trung tâm bên trên. Cái kia cao đại nam nhân mà hỏi. Chủ nhiệm, ngươi vừa rồi tại sao phải hướng Tần Phong chịu nhận lỗi đâu? Chúng ta thế nhưng là Tần Phong bọn họ đỉnh đầu cấp trên A. Chúng ta là người quản lý. Dựa vào cái gì muốn hướng hắn chịu nhận lỗi đâu? Khương Nhất Bằng âm trầm cười. Nói, rất cao a. Một số thời khác, chúng ta làm việc tuyệt đối không thể dùng sức mạnh. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện? Cái này Tần Phong thật không đơn giản. Hắn vậy mà hiểu rõ chúng ta toàn bộ chữa bệnh vệ sinh hành nghiệp tương quan quy tắc. Nếu như vừa rồi chúng ta không phải dùng sức mạnh, làm không cẩn thận chúng ta thật là có thể sẽ ăn thiệt thòi. Ngươi khả năng không có chú ý tới. Từ chúng ta ngay từ đầu đến hiện trường mãi cho đến chúng ta đi tiến đến. Tần Phong trong đội ngũ một mực có người tại dùng di động đối với chúng ta hành động quá trình tiến. Hành quay chụp, nếu như chúng ta cưỡng ép thiếp giấy niêm phong. Một khi chuyện này cho hấp thụ ánh sáng ra ngoài. Đối với chúng ta như vậy không có chỗ tốt gì. Không nên quên, hiện tại thế nhưng là Internet thời đại. Nếu như Tần Phong nếu là đối với chúng ta chữa bệnh vệ sinh hành nghiệp cái gì cũng đều không hiểu. Như vậy chúng ta trừng trị hắn tay cầm đem bóp. Nhưng là đã hắn cái gì đều hiểu. Như vậy hắn một khi đối với chúng ta triển khai phản kích, khẳng định có thể trực tiếp đánh tới chúng ta uy hiếp bên trên. Cho nên, chúng ta đối phó những người khác phương án đối phó Tần Phong đã vô pháp có hiệu quả. Cho nên, chúng ta nhất định phải đổi sách lược. Cao đại nam nhân nói, khó nói chúng ta liền mặc cho Tần Phong ra hỏa này tại trước mặt chúng ta phách lối như vậy sao? Về sau chúng ta còn thế nào qua quản lý còn lại mấy cái bên kia đơn vị? Khương Nhất Bằng cười lạnh nói, đương nhiên không có khả năng nhượng hắn phách lối như vậy xuống dưới. Chúng ta không phải không áp dụng hành động, mà chính là muốn lựa chọn tốt áp dụng hành động thời cơ. Xem như người quản lý, đối bọn hắn loại này bệnh viện tư nhân tiến hành các hạng kiểm tra là chúng ta quyền lực. Chúng ta bình thường chấp hành công vụ người nào cũng không có cách nào nói ra cái gì tới. Mấu chốt là phải chọn đúng thời cơ. Ta đã nghĩ kỹ, chờ cho tới hôm nay Tần Phong mời tới bên này tới tham gia bọn họ quốc y quán khai trương buổi lễ. Khách quý đều tới không sai biệt lắm. Chúng ta liền có thể trực tiếp triển khai giám sát kiểm tra công vụ. Cho đến lúc đó, bọn họ cái này khai trương buổi lễ chỉ có thể gián đoạn. Muốn lần nữa bắt đầu, nhất định phải chờ chúng ta kiểm tra xong sau. Đối chúng ta mà nói. Nếu là kiểm tra, tự nhiên muốn cẩn thận một số, nhận thật một chút, lúc nào kiểm tra kết thúc, còn không phải chúng ta nói tính toán sao? Đến lúc đó bọn họ cái này khai trương buổi lễ còn có thể mở thành sao? Chỉ cần hôm nay cái này khai trương buổi lễ không có hoàn thành, chúng ta liền xem như hoàn thành Tổng Giám đốc Hoàng Phủ cho chúng ta nhiệm vụ. Cho đến lúc đó, nói nơi đây. Khương Nhất Bằng trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Những người khác cũng toàn đều trở nên hưng phấn. Bọn họ rõ ràng, chỉ cần bọn họ có thể đem chuyện này làm tốt, Hoàng Phủ Đài tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn hắn. Đối với Hoàng Phủ Đài, bọn họ không bình thường rõ ràng.